Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện Báo, chương 2385, chương 2388, Phan Tuấn. Chu bất nghi vì Tôn Dực cùng Gia Cát Lượng giải thích một chút phụ cận địa hình. Kinh Châu địa hình như cùng một cái to lớn bàn. Tứ phía là núi, Linh Lăng chính là cái này bồn vùng cực nam, lấy Tuyền Lăng làm ranh giới. Nam Bộ lấy vùng núi làm chủ, phía Bắc đã bình ổn ban đầu là chủ, Ngũ Lĩnh bên trong Việt Thành Lĩnh, Đô Bàng Lĩnh ngay tại Linh Lăng cảnh nội, vùng núi đất cày thiếu, phần lớn địa hình phân tán, có thể dung nạp làng xóm, lại không cách nào thời gian dài cung cấp nuôi dưỡng đại quân. Lưu Diêu suy nghĩ tại Linh Cừ kéo một cái đứng vững gót chân. Nhất định phải lấy được đầy đủ lương thực tiếp tế, nếu không trèo đèo lội suối chuyển vận, to lớn tiêu hao hội kéo chết hắn. Nếu như có thể chiếm lấy Tuyền Lăng, tiến vào giải đất Bình Nguyên, đương nhiên không thể tốt hơn. Tại đoạt lấy Tuyền Lăng trước đó, hắn lựa chọn có hai cái, một cái là Tuyền Lăng Nam Bộ, Đô Bàng Lĩnh Bắc Doanh Phổ, một cái là Việt Thành Lĩnh Nam Thủy An. Lưu Diêu chiếm cứ Thủy An, nhưng là không có phái binh tiến vào chiếm giữ Doanh Bồ. Hiển nhiên lòng tin không đủ, không dám cùng Ngô quân mặt đối mặt, trong ngắn hạn tiến công Tuyền Lăng khả năng cũng không lớn. Thủy An là cái huyện nhỏ, chống đỡ không nổi mấy chục ngàn người, cho nên Lưu Diêu tất nhiên có mặt khác một cái địa điểm. Địa điểm này rất có thể tại Đô Bàng Lĩnh phía Nam Tạo Mộc. Dầu Xuyên, chỗ lấy có dạng này phán đoán, là bởi vì Lưu Diêu trong đại quân có hơn phân nửa là sĩ gia khống chế địa phương Hán rất. Sĩ gia là Thương Ngô người, theo Thương Ngô lên phía Bắc có hai con đường, một con đường là ngược dòng Ly Giang mà lên, đến Thủy An, một con đường là doanh nước lên phía Bắc, đến Tạ Mộc đến Dầu Xuyên ở giữa có một khối lớn đất cày. Đủ để cung cấp nuôi dưỡng mấy chục ngàn người. Nơi này rất có thể cũng là sĩ gia chỗ ở. Như Tạ Mộc, Dầu Xuyên có sai lầm, sĩ gia không cách nào lấy được lương thực tiếp tế, chỉ có thể lùi lại mà mất đi sĩ gia phối hợp. Lưu Diêu tiến vào Giang Nam nội địa kế hoạch cũng liền không thể nào áp dụng, chỉ có thể rút về Úc Lâm. Cho nên nếu như phái binh tiến công Tạ Mộc, Dầu Xuyên kéo một cái, Lưu Diêu không thể không tranh thủ. Hắn có hai loại phương án, một là trực tiếp phái binh tiếp viện Tạ Mộc, Dầu Xuyên, một là xuất binh uy hiếp Tuyền Lăng, vây ngụy cứu Triệu, cái trước sẽ có phiền phức. Một là đại quân tụ tập đầy đủ Tạ Mộc, Dầu Xuyên, có quyết chiến chi thế, có chút sơ suất, Lưu Diêu liền có thể toàn quân bị diệt. Hai là chủ lực rời đi Thủy An. Thủy An hội gặp nguy hiểm. Nếu như lựa chọn tiến binh Tuyền Lăng, hắn thì nắm giữ chủ động, có thể chiến có thể thủ, có tiến có thối. Tuân Kham sợ hãi thán phục, tuổi còn nhỏ lại có dạng này kiến thức. Như thế anh tài, nếu có được đại vương truyền dạy, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Bắt đầu tông, theo ta thấy, ngươi không muốn tiễn hắn ghi danh quân sư sử, trực tiếp đưa đến đại vương bên người làm người hầu đi. Gia Cát Lượng cũng được gợi ý lớn, trong tay hắn cầm đến địa đồ là Linh Lăng, Quế Ương, Vũ Lăng địa đồ, lại không có Thương Ngô, Úc Lân địa đồ, đối Tạ Mộc, Dầu Xuyên tình huống không quá dài, cho nên sẽ có dạng này sơ sẩy. Chu Bất Nghi là người địa phương, hắn giải tin tức tự nhiên nhiều một ít, suy tính được cũng càng chu toàn. Dù cho đánh trừ điểm này, Chu Bất Nghi kế hoạch cũng là biết tròn biết méo. Riêng là hắn lấy dạng này tuổi tác mà nói, nếu như cái này thật là chính hắn ý nghĩ, mà không phải Lưu Tiên mưu đồ tốt, để hắn đến lộ mặt dương danh lời nói, coi như kế hoạch này là Lưu Tiên, Gia Cát Lượng cũng không có ý định đâm thủng. Muốn ổn định Linh Lăng, nhất định phải lung lạc Lưu Tiên dạng này bản địa danh sĩ. Lưu Tiên trước đó không tiếp thụ hắn chiêu mộ, bây giờ lại nguyện ý đem Chu Bất Nghi đưa đến kiến nghiệp. Đây chính là một loại tư thái, nói rõ Linh Lăng người đã nhận rõ tình thế, tiếp nhận Ngô Quốc con dân thân phận. Gia Cát Lượng hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch Chu Bất Nghi kế này sau lưng một cái khác tầng dụng ý. Cho Hoàng Cái Kiến công cơ hội, Hoàng Cái cũng là Tuyền Lăng người. Hắn đi theo Tôn Kiên chinh chiến nhiều năm, bây giờ lại thân hãm Giao Châu đầm lầy. Con đường làm quan khó khăn, nếu như có thể phối hợp Tôn Dực đánh bại thậm chí bắt được Lưu Diêu, Hoàng Cái liền có thể trổ hết tài năng. Lưu Tiên cùng Hoàng Cái một văn một võ, lại thêm Chu Bất Nghi dạng này hậu sinh xuất hiện tại Ngô Vương bên người. Linh Lăng người tại Ngô Quốc trên triều đình thì có một chỗ cắm rùi, có cơ hội phát ra bản thân thanh âm. Gia Cát Lượng thương lượng với Tôn Dực một phen, tiếp nhận Chu Bất Nghi kiến nghị, phái người nhập thương Ngô, liên lạc chú đóng ở quận trị Quảng Tín Hoàng Cái, hợp tác tác chiến. Trước đó dụ đánh kế hoạch tiếp tục chấp hành, chỉ là muốn giả trang đến càng giống một số. Nếu có thể dụ đến Lưu Diêu, chiến mà chém chi, tự nhiên không có gì chỗ xấu. Không thành công cũng không có gì chỗ xấu. Có Lưu Tiên, Chu Bất Nghi hiệp trợ, Gia Cát Lượng đối kế hoạch tiến hành thay đổi nhỏ. Bên trong một cái an bài cũng là phái binh tiến vào chiếm giữ doanh phủ, làm ra tiến công Giao Châu tư thế, khiến cho Lưu Diêu làm ra lựa chọn. Tôn Dực đem cái này nhiệm vụ giao cho Phan. Phan là Vũ Lăng Hán Thọ người. Gia Cát Lượng tại Vũ Lăng chủ trì sự vụ thời điểm nhận biết. Đối với hắn so sánh thưởng thức, Tôn Dực tiến vào chiếm giữ Giang Nam về sau, hắn đem Phan cho Tôn Dực. Phan rất trẻ trung, quan chức hèn mọn, cũng không có danh khí gì, nhưng là hắn năng lực rất mạnh. Mấy năm này theo Gia Cát Lượng làm việc, đối Ngô Quốc phương thức làm việc cũng quen thuộc. Phái người mang một số người đi doanh phổ, sẽ không khiến cho Lưu Diêu cảnh giác. Phan tiếp nhận mệnh lệnh, lại hắn biểu huynh Tương Uyển thế chỗ hắn sự vụ. Tương Uyển là Linh Lăng Tương Hương người, mấy năm trước đi ra ngoài du học, vừa trở về không lâu, nghe nói Phan đến Tuyền Lăng, liền chạy đến gặp nhau. Tương Uyển chừng 20, thân hình cao lớn, khí độ bất phàm, ăn nói cũng không giống bình thường. Hắn du học mấy năm, đi qua Tương Dương Học Viện, cũng đi qua Kiến Nghiệp Thái Học, đối Ngô Quốc tân chính rất là tôn sùng. Bây giờ việc học có thành tựu, dự định ra làm quan. Hắn vốn định thi chính vụ đường, nghe nói Tôn Dực đến Giang Nam, biết cơ hội tới, liền vội vàng đuổi trở về. Linh Lăng nhân tài không nhiều, Tương Uyển chủ động tới ném, lại có Phan, Tôn Dực đương nhiên cầu còn không được, vui vẻ thu nhận, để Tương Uyển trước tiên ở bên cạnh mình, hiệp trợ Gia Cát Lượng xử lý một vài sự vụ, quen thuộc sau một thời gian ngắn lại ủy thác trách nhiệm. Rất nhanh, Phan mang theo 1.000 binh lính chạy tới doanh phổ, sĩ huy xuất bộ mới vừa tiến vào doanh phổ huyện, liền nghe đến Phan tiến vào chiếm giữ doanh phổ tin tức. Lòng hắn sinh cảnh giác, ngược lại không phải là lo lắng cho mình an toàn. Phan chỉ có 1.000 người, thủ huyện thành vẫn được, ra khỏi thành dã chiến khả năng không lớn, mà chính là cảm thấy Tôn Dực dã tâm bừng bừng, có khả năng khởi xướng chủ động tiến công, chỉ bất quá không phải Linh Cử phương hướng, mà chính là Tạo Mộc, Dầu Xuyên phương diện. Quảng Tín bị Hoàng Cái chiếm cứ về sau, Tạo Mộc, Dầu Xuyên cũng là hắn sau cùng căn cơ sở tại, một khi có sai lầm, hắn căn cơ thì thiếu một nửa. Sĩ Huy không dám thất lễ, lập tức phái người hồi báo Lưu Diêu, mời hắn chuẩn bị kế sách ứng đối. Cùng lúc đó, hắn xuất bộ tiến vào Dương Minh Sơn khu, vì lý do an toàn, hắn đem chủ lực lưu tại Dương Minh Sơn Nam Lộc, phòng ngừa Phan phát hiện hắn tung tích sau tịch thu hắn con đường sau này. Chỉ phái tiểu cổ tinh nhuệ theo đường nhỏ chạy tới Tuyền Lăng, tìm kiếm phục kích Tôn Dực cơ hội. Giết chết Tôn Dực chưa hẳn có thể giải quyết căn bản vấn đề, lại có thể đánh loạn Ngô quân bố trí, tranh thủ một chút thời gian. Nếu có thể bởi vậy tiến vào Linh Lăng nội địa, nhiệm vụ bọn họ cũng liền hoàn thành. Thu đến sĩ huy cấp báo, Lưu Diêu rất vò đầu. Nếu như sĩ huy nói là thật, Tôn Dực có tiến công Thương Ngô kế hoạch, hắn thì không thể không chủ động xuất kích. Nếu không chuyến này cũng là uổng công khổ cực, không có lên đến bất kỳ thực chất tính tác dụng. Cho dù hắn muốn lui lại, Tôn Dực cũng sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ thuận thế tấn công, uy hiếp Úc Lâm, Giao Chỉ. Đến lúc đó tình thế đem càng thêm nghiêm trọng. Lưu Diêu cùng Hứa Thiệu nhiều lần thương lượng, Hứa Thiệu không am hiểu quân sự, đối với cái này thúc thủ vô sách, trừ than thở, sách không ra cái gì có giá trị kiến nghị. Lưu Diêu nhiều lần cân nhắc, quyết định cải biến kế hoạch, yêu cầu sĩ huy đang tập kích Tôn Dực đồng thời làm cường công doanh phổ chuẩn bị. Nếu như có thể cầm xuống doanh phổ, Tôn Dực tiến công Giao Châu tự nhiên bị ngăn trở. Sĩ huy cường công doanh phổ, Tôn Dực rất có thể sẽ phái binh tiếp viện. Một khi Tuyền Lăng trống rỗng, hắn thì có cơ hội thừa lúc vắng mà vào. Sĩ huy thu đến hồi phục lúc, biết rõ Lưu Diêu có mượn đao giết người hiểm nghi, lại vô pháp cự tuyệt. Hắn ngay sau đó làm ra điều chỉnh, một mặt phái người cố thủ Tạ Thuật, Dầu Xuyên, phòng ngừa Hoàng Cái đánh lén, một mặt điều binh khiển tướng, vây quanh doanh phổ, đồng thời tại trên núi Dương Minh bố phòng, chặn đánh Tuyền Lăng phương hướng viện binh. Tình thế biến hóa, dụ đánh Lưu Diêu kế hoạch không bệnh mà chết, doanh phổ thành tiêu điểm. Tôn Dực, Gia Cát Lượng ngay sau đó điều chỉnh kế hoạch, chuẩn bị càng lớn bẫy dập, vì có đầy đủ binh lực có thể dùng, bảo đảm Lưu Diêu một khi tiến vào bẫy dập thì không đường có thể trốn. Tôn Dực hướng Kinh Nam Đốc Lý Thông phát ra quân lệnh, mệnh hắn xuất bộ chui vào Linh Lăng bố trí mai phục. Tại cần thiết thời điểm, hắn dự định từ bỏ Tuyền Lăng thành, đem Lưu Diêu dụ đến giải đất Bình Nguyên cho bao vây tiêu diệt. Song phương điều binh khiển tướng thời điểm, doanh phổ đã khai chiến. Sĩ huy xuất lĩnh hơn 15.000 người, đối doanh phổ triển khai vây công. Doanh phổ tuy là huyện thành, lại là thông hướng Giao Châu đường giao thông quan trọng. Tây Nam không xa cũng là đô bàng lĩnh. Doanh nước từ thành Nam ngừng lại một chút thành Đông, uốn lượn mà xuống, xuyên qua Dương Minh Sơn, thẳng đến Tuyền Lăng. Doanh phổ trở xuống, nước sông dồi dào, bốn mùa cũng có thể thông tàu thuyền. Vận chuyển vật tư thuyền chỉ có thể trực tiếp đạt đến doanh phổ dưới thành. Tại doanh phổ tiến hành tập trung, lại từ đường bộ vượt qua đô bàng lĩnh, là lấy doanh phổ mặc dù không là cứ điểm, bảo vệ đô thị lại gần như cứ điểm. So với bình thường huyện thành kiên cố, sĩ huy lấy hơn 10 lần binh lực vây công, vốn định thừa thế xông lên cầm xuống doanh phổ, lại tại Phan trước mặt đụng cái đầu rơi máu chảy. Mấy ngày liền tổn thất gần ngàn người, lại liền thành tường đều không đụng phải, tức giận đến chửi ầm lên, thật sự là tà môn. Cái này họ Phan đến tột cùng là lai lịch gì, có thể đánh như vậy? Sĩ huy không phục cái này giọng điệu. Nếu như ngay cả vô danh chi bối xuất lĩnh ngàn người trấn giữ tiểu thành đều không thể cầm xuống, hắn tại Lưu Diêu trước mặt nơi nào còn có nói chuyện tư cách? Hắn sai người tại thành Bắc xây yển, một mặt ngăn cản Ngô quân chiến thuyền tiếp cận, một mặt chuẩn bị chứa nước chìm thành. Doanh phổ vì tàu thuyền bỏ neo phương diện, địa thế tương đối thấp, rất dễ dàng bị chìm. Chỉ là bình thường nước sâu thông suốt, tiết thủy thuận tiện, không có lo lắng như vậy. Gặp sĩ huy phái người ở ngoài thành triệu tập dân, Phan lập khắc minh bạch hắn ý tứ. Hắn phái người tiềm hành ra khỏi thành, tuyên bố thông báo, tuyên dương Ngô quốc tân chính, yêu cầu bách tính phản kháng sĩ huy, chí ít không thể nối giáo cho giặc. Hắn chuyên môn phái người cảnh cáo có nhất định thực lực lớn tộc, không muốn lưỡng lự, nếu như Doanh Phổ Thành phá, đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Sĩ Huy dù cho có thể được như ý nhất thời, không thể được xính cả đời. Thiên hạ chung quy là Đại Ngô, đến thời điểm Ngô Vương truy cứu Doanh Phổ người trách nhiệm, các ngươi những thứ này có gia có nghiệp kẻ cầm đầu, tịch thu tài sản và giết cả nhà, một cái cũng chạy không thoát. Những cái kia đại tộc bị Phan Hù sợ, không ai dám phối hợp Sĩ Huy, thì liền bị cưỡng ép triệu tập dân cũng không chịu xuất lực, nắm lấy cơ hội liền chạy chạy. Mắt thấy kỳ hạn công trình hết kéo lại kéo, đập còn không có xây thành, Sĩ Huy bất đắc dĩ, đành phải theo Tạ Mộc điều 3.000 người tiếp viện, không tiếc bất cứ giá nào, cường công Doanh Phổ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc Đại Tùy Thuyết Thư Người Đã Đủ Dài Để Thịt. SN